Nhật xuất Đông Phương, chương 35, Ngọc Trần Y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y ở đây là y thuật trị liệu, trong nội thất được dựng lên một tấm bình phong lớn che lại. Thiên Hy theo Hồng Tuyết đi vòng qua, lập tức nhìn thấy Đông Phương Cửu trên chiếc giường nhỏ. Nàng nằm úp sấp trên nệm trắng, áo ngủ gấm phủ phần dưới lưng, nửa thân trên thì xích lõa. Ở giữa phần lưng trắng ngọc như tuyết, một lỗ máu cỡ bằng ngón tay đang không ngừng rỉ máu ra ngoài, phần da xung quanh đã sưng đỏ. Phía trên chiếc ghế con, chân cao đặt bên mép giường, vài bình sứ tinh xảo được bày ra. Bên trong chậu đồng phía dưới ghế là những miếng băng gạc thấm máu chồng chất lên nhau. Ghế con, loại ghế đầu bốn chân, không có chỗ dựa lưng. Thiên Hy chỉ cảm thấy mũi tên kia giống như là đâm vào trong tim mình, vạch ra một lỗ hổng, máu tươi ào ạt ứa ra. Sắc mặt Thiên Hy hoàn toàn trắng bệch, môi run rẩy tựa như lá tàn bay trong gió. Không đoái hoài tới Tây Môn Hồng Tuyết nữa, đi vài bước nhào tới mép giường, đưa tay định đỡ người cữu. Đừng đụng, sẽ vỡ miệng vết thương. Hồng Tuyết ở bên cạnh vội lên tiếng. Thiên Hy lập tức rút tay lại, không dám đụng vào người cữu nữa, chỉ quan sát mặt nàng. Sắc mặt Đông Phương Cửu như giấy vàng, lông mày nhíu chặt, từng giọt mồ hôi lớn từ trên trán trượt xuống. Cửu, cửu, Thiên Hy run rẩy gọi nàng, nhưng không hề có phản ứng nào. Lúc đưa tới đã hôn mê rồi. Lỗ công công nói nàng dặn không cho phép trị liệu, nhất định phải chờ ngươi tới. Hồng Tuyết nhẹ nhàng giải thích rõ. Nhưng mà thương thế thật sự nguy hiểm, kéo dài thêm khắc nào thì đều nguy hiểm đến tính mạng, ta hiểu một chút y thuật nên đã tự ý làm chủ. Có điều, buổi sáng còn rất tốt mà, vì sao đột nhiên lại như vậy? Đã nói nàng phải cẩn thận một chút rồi. Thiên Hy mặc kệ ý kiến của Hồng Tuyết, chỉ nhìn cữu nói. Đây không phải ngoài ý muốn, là ám sát. Trên đầu mũi tên đã tầm kịch độc. Lúc này Thiên Hy mới bất thình lình quay đầu lại nhìn Hồng Tuyết. Ám sát, kịch độc loại gì, sẽ, Thiên Hy nói đến đây thì ngừng lại, không dám nghĩ tới hậu quả kia. Năm đó Đông Khởi Thái tử Đông Phương chết chính là chết bởi loại tên độc này. Nghe vậy, vẻ mặt Thiên Hy xám như tro tàn, nhớ lại tình cảnh ngày hôm ấy, ánh mắt lăng lăng, mấp máy môi vài lần, không dám tiếp tục mở miệng hỏi Hồng Tuyết gì nữa. Loại tên này, đầu mũi tên có hai tầng, tầng bên ngoài vô cùng sắc bén, sau khi ghim vào da thịt tầng bên ngoài sẽ tự động tách ra, khảm vào trong thân thể. Toàn bộ chất độc đều chứa trong tầng mũi tên phía ngoài, người không hiểu cấu tạo loại tên này, chỉ lấy đầu mũi tên ở phía trong, lại không biết chất độc vẫn đang thấm vào trong thân thể. Có lẽ lúc trước thái tử chết mất mạng là vì lý do đó. Nét mặt Hồng Tuyết lạnh lùng nghiêm túc, không hề hoảng loạn. Trong lòng Thiên Hy đã là vực thẳm, nhìn chằm chằm Tây Môn Hồng Tuyết, nỗi sợ hãi từ từ lan tràn. Thương tổn của Hoàng thượng, thân tên và mũi tên tầng trong đã được ta lấy ra, nhưng mà độc vẫn còn ở trong, thời gian chúng tên không lâu lắm, hẳn là vẫn chưa thể chí mạng. Vậy thì mau lấy nó ra đi chứ. Hồng Tuyết không nói lời nào, nhìn Thiên Hy đang sốt ruột. Công chúa Hồng Tuyết, xin ngươi, sở dĩ ta chờ ngươi đến cũng là vì tuy rằng ta hiểu sơ y thuật nhưng không biết võ công. Bây giờ tổn thương nằm ở chỗ rất quan trọng, muốn lấy mũi tên thì cần phong bế huyết mạch toàn thân của nàng. Nếu không, hơi bất cần một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Hồng Tuyết không nói tiếp nhưng ai cũng hiểu được ý tứ phía sau. Ta có thể, Thiên Hy lập tức tiếp lời. Sở phi nương nương, Tây Môn Hồng Tuyết nghiêm túc nói. Ngươi phải nghĩ kỹ, lần này ta cũng không hoàn toàn nắm chắc và nàng. Hồng Tuyết quay đầu nhìn cữu, nói tiếp. Thân phận của nàng không phải chuyện đùa, văn võ bá quan đều đang đợi ở bên ngoài, giang sơn bách tính vẫn còn nhờ nàng thống trị, một khi có sơ suất gì, ngươi và ta có trăm miệng cũng không biện bạch được, sẽ trở thành tội nhân thiên hạ. Thiên Hy nghe xong, cười khẽ một tiếng, không hề do dự nói. Nếu không có nàng, thì thiên hạ quần thần, bách tính, chẳng qua là đổi cách sống mà thôi. Còn ta, sẽ không có lý do sống tiếp nữa. Hồng Tuyết chấn động ánh mắt quan sát Sở Thiên Hy, xuất hiện một loại ý tứ hàm xúc khác. Nếu công chúa Hồng Tuyết biết rõ ngọn nguồn của tên độc nói vậy, sẽ không ai có thể xử lý vết thương này tốt hơn ngươi, cho nên, xin ngươi bất kể như thế nào, hãy dùng hết khả năng của ngươi. Đôi mắt Thiên Hy phủ một tầng hơi nước nhàn nhạt nhưng lại mang đầy vẻ kiên quyết. Nếu như chúng ta thật sự phản nghịch luân thường, phải bị trời phạt cũng nên cùng nhau gánh chịu. Sau khi tả tội ta sẽ đi theo nàng, sẽ không liên lụy đến công chúa. Ha, Hồng Tuyết cười khẽ, nếu ta dám rút tên từ trên người nàng, thì cũng chẳng sợ gánh chịu trách nhiệm gì. Chẳng qua là ta không có quyền quyết định sống chết của nàng, càng không thể lấy tính mạng của nàng đi đánh cuộc, mới muốn nghe một câu quyết định của ngươi. Nếu Sở Phi nương nương tin tưởng Hồng Tuyết, ta đương nhiên dùng hết sức. Đã như vậy, xin mời công chúa, Tây Môn Hồng Tuyết nhìn Thiên Hy thở dài một hơi, ổn định sắc mặt đi tới trước giường. Dưới sự phân phó của Hồng Tuyết, Thiên Hy vận công phong bế huyết mạch quanh thân của cữu, nâng phần thân trên của nàng đặt trên đùi mình. Một cánh tay vòng dưới cổ nàng, tay khác thì cầm khăn lụa lau mồ hôi trên trán nàng. Tây Môn Hồng Tuyết rửa sạch tay, lấy một bình sứ trên ghế con, rắc một chút bột thuốc màu vàng quanh miệng vết thương của cữu, sau đó đổ rượu trắng lên lưỡi dao mỏng như cánh ve, nín thở tập trung, hơi khom lưng gần sát Đông Phương cữu, mũi dao chấm trên lưng nàng, bắt đầu nhẹ nhàng cắt xuống. Ư tuy đã phong bế huyết mạch nhưng không thể gây tê, da thịt mềm mại bị cắt thành hình chữ thập. Xì tách thịt tươi bốn phía ra, Đông Phương cữ hôn mê rên một tiếng, bắp thịt toàn thân căng cứng, nắm chặt y phục của Thiên Hy. Dao trong tay Hồng Tuyết lướt qua vết thương cữu, máu tụ đỏ sậm cùng với máu tươi đỏ thẫm thay nhau chảy ra, hòa trộn vào nhau, cực kỳ chói mắt. Thiên Hy cắn môi dưới, cánh tay mỏi như run rẩy cố gắng ôm chặt cữu, tựa như muốn truyền sức mạnh cho nàng, cũng tựa như là nhờ đó mà ổn định tâm mình. Đầu lông mày Hồng Tuyết hơi nhíu lại, một tay cầm dao, một tay luân chuyển lấy thuốc bột và băng gạc để lau đi máu tươi chảy trượt xuống theo làn da. Dao bạc tinh xảo chuyển động linh hoạt trong vết thương, rất nhanh đã tìm được mũi tên chứa kịch độc kia. Ngẩng đầu nhìn Thiên Hy, nói, ôm nàng, đừng cho nàng lộn xộn. Ừ, Thiên Hy gật đầu, ổn định tinh thần, Hồng Tuyết gom lực vào tay, chợt hất cổ tay một cái, mũi tên bọc thiết sắt sắc bén đã bị rút ra ngoài, mặt trên dính đầy máu tươi, vướng một ít cơ thịt. A, trong mê man, Đông Phương cữu đau đớn, kêu rên dãy giụa, Thiên Hy vòng ôm chặt nàng, giữ cánh tay của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng cử động, sẽ nhanh ổn thôi, cữu, ngoan ngoãn đừng cử động. Đau ư, đau quá. Đông Phương cữu nhíu chặt chân mày, đau đớn mãnh liệt khiến nàng phải kiềm nén hít thở. Cố ngóc đầu lên, tay bấu lưng Thiên Hy, muốn làm giảm bớt một chút đau đớn. Thiên Hy hoảng sợ luống cuống, nhưng sợ ảnh hưởng đến Hồng Tuyết nên không dám nói nhiều, khuôn mặt trắng bệch ôm cữu vào lòng, cúi đầu áp gò má lên trán cữu, nước mắt trong suốt nơi vành mắt như sắp chảy ra ngoài. Mũi tên được lấy ra theo đó, vết thương của cữu cũng bắt đầu tuôn máu tươi, Hồng Tuyết sắc bột thuốc trừ độc, lau máu thừa, đắp thuốc mỡ chống thối giữa, tất cả đều được làm đâu vào đấy. Sau đó cầm một cuộn băng gạc từ bên cạnh ra hiệu cho Thiên Hy nâng cữu dậy, động tác nhanh nhẹn mà quấn băng cho nàng. Khi tay tiếp xúc ngực cữu, đặc điểm của nữ tử rõ ràng khiến Hồng Tuyết hơi dừng một chút, nhếch khóe môi, mới tiếp tục động tác trên tay. Đợi xử lý ổn thỏa tất cả, Tây Môn Hồng Tuyết mới thẳng thắt lưng, thở phào nhẹ nhõm. Đối diện với ánh mắt tìm tòi lo lắng của Thiên Hy, Hồng Tuyết mỉm cười. Tạm ổn, máu đã ngừng chảy, độc chưa lan nhiều lắm, hẳn là không có gì đáng ngại. Nhưng mà e rằng phải tĩnh dưỡng một thời gian không ngắn đâu. Lúc này Thiên Hy mới thả lỏng nét mặt như vừa chút được gánh nặng, nhẹ nhắm mắt điều chỉnh trái tim đang đập loạn nhịp. Cảm tạ, nếu nói cảm tạ với ta, vậy thì đã không hiểu nỗi khổ tâm của ta rồi. Hồng Tuyết vẫn cười nhẹ, nói rồi hướng mặt về phía cữu, hơi hất cằm lên. Thả nàng nằm ngang đi, nằm như vậy sẽ dễ xuất huyết. Thiên Hy nghe theo, với sự trợ giúp của Hồng Tuyết, đặt cữu nằm ngang trên giường ổn thỏa, vì sợ đè ép vết thương nên chỉ có thể nằm sấp. Cữu vẫn hôn mê chưa từng tỉnh lại, Thiên Hy cẩn thận lau mồ hôi trên trán nàng, rồi kéo áo ngủ gấm lên đắp thật kỹ. Đứng dậy, quay đầu thấy Tây Môn Hồng Tuyết đang dùng vải trắng lau tay, hơi nghiêng đầu quan sát Thiên Hy, trong ánh mắt Hồng Tuyết có gì đó rất phức tạp. Ta hoàn toàn không ngờ, lại có chuyện kinh thế hãi tục như vậy. Giọng nói Hồng Tuyết bình thản, không hề nhấp nhô gợn sóng. Đôi mi Thiên Hy nhẹ run, nhất thời không biết nên nói gì. Bây giờ ngẫm lại, nếu là vì Giang Sơn Ngai Vàng, ta vẫn có thể hiểu được. Chẳng qua là các ngươi, ai, Hồng Tuyết lắc đầu, là ta quá cổ hủ nhỉ, vẫn luôn cho rằng các ngươi là giai ngẫu thiên thành, xứng đôi vừa lứa, không nghĩ tới lại là giả phượng hư hoàng. Thiên Hy tiếp lời, nở một nụ cười dịu dàng, các ngươi thoạt nhìn không giống đang diễn kịch, đương nhiên không phải diễn kịch. Hồng Tuyết ngẩn ra, sao ngươi có thể thản nhiên như vậy? Hồng Tuyết nghĩ ta nên thế nào? Xấu hổ không thôi, ta có xấu hổ, nhưng tuyệt đối không phải vì nguyên nhân này. Tây Môn Hồng Tuyết chậm rãi chớp chớp mắt, chẳng trách, Thiên Hy nghi hoặc hỏi. Hừ, chẳng trách nàng đối với ngươi nhớ mãi không quên không quản mọi thứ, dù là bắt thì cũng phải bắt tới. Ta vẫn luôn không hiểu, ngươi rốt cuộc. Hà Đức Hà Năng, Thiên Hy cong khóe môi. Hà Đức Hà Năng, theo góc độ và suy nghĩ của Thiên Hy có chút khiêm tốn lẫn tự mỉa mai, bản thân không có tài cán hay năng lực nổi bật cũng không có đức hạnh nổi bật gì để cữu phải nhớ nhung thiên vị, ngầm ý, nàng ấy cũng không khả năng thay đổi chuyện gì, Hồng Tuyết không cần phải phòng bị, nghĩ ngợi. Ôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. cuối cùng thì ta đã hiểu, vì sao trong lòng Hoàng thượng Thủy Chung chỉ có một Sở Phi nương nương rồi. Thiên Hy lắc đầu, Tây Môn Hồng Tuyết hơi nghi hoặc. Chẳng lẽ không phải, trong lòng của nàng, chứa đựng rất nhiều thứ. Có điều, đón nhận đôi mắt sáng như sao của Hồng Tuyết nói tiếp. Vĩnh viễn sẽ có chỗ cho Hồng Tuyết, Tây Môn Hồng Tuyết ngẩn người. Ta nghĩ, Hồng Tuyết có thể cũng giống như ta, phải không? Nếu không, hiện tại nàng cũng sẽ không bình yên vô sự nằm ở chỗ này. Thiên Hy nhìn về phía cữu, Tây Môn Hồng Tuyết im lặng không nói, trầm tĩnh nhìn Sở Thiên Hy. Sau một lúc lâu, mới mang theo một chút ảm đạm hơi tự diễu mà nói nhỏ. Chung quy là đã chậm một chút, cũng chỉ là một vị trí mà thôi. Thiên Hy không nói gì nữa, biểu tình lãnh đạm, không nhìn ra được bất kỳ cảm xúc nào. Biết Đông Phương Cửu bình yên thoát hiểm, quần thần bên ngoài mới thở phào nhẹ nhõm, với sự phân phó của Khổng Nhậm, mọi người lần lượt rời khỏi Ngọc Trần Cung. Trong Hoàng Cung, Đông Phương Lâm Lang nhận được tin tức cuối cùng cũng tiêu tan nỗi sợ hãi trong lòng. Bên trong tổ từ, Lâm Lang thắp một nén nhang, kính tạ tổ tông phù hộ. Tổ từ đường tổ tiên, triệu hồi tất cả những người đang ở vùng Nam Sở điều tra vụ án Thái tử Chiết bị ám sát, Hắc Tiêu và Bạch Yêu dẫn theo người bắt đầu âm thầm tìm kiếm, còn Hàn Sĩ Đạc thì ở ngoài sáng, cùng tiến hành lùng bắt Vân Nhai Tử. Đối với việc này, cựu cũng không có hy vọng nhiều lắm, chỉ đoán vì sao chuyện của Thái tử Chiết cha mãi không ra được đầu mối. Dù sao, kể cả hai người Hắc Bạch đều là đích thân ông ta đào tạo ra, muốn bắt được Vân Nhai Tử tinh thông ngũ hành công pháp lại là chuyện nói dễ hơn làm. Mà nàng đã suy nghĩ thật lâu, vẫn không nghĩ ra được dụng ý thật sự nếu Vân Nhai Tử ám sát nàng. Chỉ là kể từ đó, Vân Nhai Tử đã trở thành tai họa ngầm trong lòng nàng. Dẫu sao, vị đạo sĩ kia biết thân phận bí mật của nàng, một khi tiết lộ, bất kể là đối với Đông Khởi hay là đối với Đông Phương Cửu, đều sẽ là tai họa ngập đầu. Ở Ngọc Trần Cung nửa tháng, với sự chăm sóc tỉ mỉ của Hồng Tuyết, thương thế của Cửu đã dần dần chuyển biến tốt hơn, nên đã về lại trong cung. Đương nhiên vẫn không thể thượng triều, chỉ ở Vân Hy cung tĩnh dưỡng. Hồng Tuyết chỉ Thiên Hy cách thay thuốc băng bó, còn phái người đưa thuốc vào cung theo định kỳ. Đối với chuyện Hồng Tuyết biết thân phận, Đông Phương Cửu không có phản ứng quá lớn, giống như sớm biết rằng Tây Môn Hồng Tuyết có thể bình tĩnh tiếp nhận chuyện này. Lâm Lang và Tứ Phi cũng thỉnh thoảng tới Vân Hy cung thăm nàng. Tất nhiên việc trong triều là do Khổng Nhậm đảm nhiệm, hiện tại hắn đã từng bước ngồi vững vị trí tả tướng, trở thành tâm phúc của Cửu. Mà cái người không rõ thân phận tới từ Tây Viêm quốc này, đúng là có một chút khả năng trị quốc an bang, trái lại chưa từng cô phụ tín nhiệm mà Cửu dành cho hắn. Thế nhưng, có một số việc quan trọng vẫn phải do đích thân Cửu quyết định, vì vậy mỗi ngày Tiểu Lộ Tử đều đưa tấu chương đến Vân Hy cung. Cửu thấy mệt mỏi, sẽ đưa bút đỏ cho Thiên Hy, để nàng ấy thay mình phê duyệt. Lúc đầu Thiên Hy không chịu, chỉ nói mệt mỏi thì nghỉ ngơi rồi hãy kiểm duyệt. Nàng ấy biết Đông Khởi có luật lệ hậu cung không được tham chính. Vì để đề phòng các loại tai họa như ngoại thích bám váy, tổ tiên Đông Phương sớm đã đề ra quy củ nữ quyến không thể tham dự vào quốc sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hy không muốn làm cho nhiều người chỉ trích cho nên không đồng ý tham dự quá nhiều. Thế nhưng Cửu không đồng ý, thầm nói bản thân nàng ấy cũng có năng lực làm vua, hậu cung xem tấu chương một chút thì có làm sao. Hơn nữa, nàng bị trọng thương chưa lành, vất vả liên tục làm cho Thiên Hy cũng thấy không đành lòng, lúc này mới giúp nàng phê duyệt một vài tấu chương tương đối không quan trọng. Sau đó Đông Phương Cửu càng ngày càng ỷ lại nàng ấy, ngay cả một số đại sự quân chính quan trọng cũng giao cho Thiên Hy làm chủ. Sở Thiên Hy bất đắc dĩ, chỉ đành gắng sức làm chu toàn hoàn mỹ hơn chút, tránh cho triều thần nhìn ra lỗ hỏng. Một tháng sau, thương thế của Cửu đại thể đã không có trở ngại, cũng chuẩn bị khôi phục triều chính rồi. Hôm nay, thống lĩnh Bạch Vệ Môn mang đến tin tức về tình hình lục soát mới nhất vẫn rất không lạc quan. Tâm tư Cửu hơi chĩu nặng, Thiên Hy xem tấu chương, phát hiện một chỗ khác thường. Ngẩng đầu nhìn Cửu ngồi đối diện, hơi lưỡng lự nói. Cửu, hừm, Đông Phương Cửu đáp lời, vẫn cúi đầu xem văn kiện mật trong tay. Vì sao thuế ruộng của 13 quận ở Nam Châu lại cao hơn một phần so với nơi khác vậy? Đông Phương Cửu nghe vậy thì ngừng bút trong tay, xoay tròn mắt trả lời. Ừ, cũng không giải thích nhiều. Thiên Hy nhìn ra nàng không muốn nói về vấn đề này, cân nhắc một chút, vẫn hỏi tới. Vì sao, Cửu nhíu mày, chính là đã định như vậy. Ruộng đất của Nam Châu vốn cằn cỗi, mà thuế ruộng lại cao, làm sao bách tính duy trì cuộc sống được chứ? Cửu đặt đồ trong tay xuống, thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn Thiên Hy. Thuế ruộng của trẫm còn chưa cao đến nỗi khiến cho bách tính Nam Châu phải rơi vào tình trạng không thể sống tiếp. Hơn nữa trẫm biết so với lúc Nam Cung thị tại vị, cuộc sống ở nơi đó thật không biết đã tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Nhưng mà hiện nay quốc khố sung túc, kho lúa đẫy đà, không cần thiết phải thu thêm một phần thuế ruộng, cần gì phải khổ. Thiên Hy, nàng chỉ cần lo phê duyệt tấu chương là được rồi, không cần phải xen vào việc này. Đông Phương Cửu hơi mất kiên nhẫn, Thiên Hy dừng trong chốc lát nhỏ giọng nói. Người làm quân vương, cần rộng lượng mới phải. Cửu vừa nghe, sắc mặt lập tức thay đổi. Ý của Sở Phi, là nói chậm hẹp hòi, quan báo tư thù. Quan báo tư thù, dùng việc công để trả thù cá nhân. Cửu, hai vùng Nam, Sở vốn là nơi bại quốc chậm không bắt lao dịch cũng không tăng thuế, chỉ thêm một phần thuế ruộng ở Nam Châu thì có làm sao? Quốc khố sung túc, kho lúa đẫy đà. Đó là do Đông Khởi ta mấy đời minh quân chăm lo việc nước cần chính yêu dân mà đổi lấy, có liên quan gì đến Nam Châu kia? Dựa vào cái gì mà phải cho người Nam Châu cùng hưởng chung với bách tính Đông Khởi ta? Chấm, nhưng mà hiện giờ Nam Châu đã là địa giới của Đông Khởi, theo lý thì khoản thuế ruộng phải giống với các châu khác, vậy mới là một quốc gia bình đẳng. Nếu không, sao dân chúng có thể cam tâm cúi đầu? Theo lý, hừ, Đông Phương Cửu giễu cợt một tiếng, hiện tại chấm là hoàng thượng, quyết định của chấm chính là lý. Nếu không cam tâm cúi đầu, chấm sẽ san bằng Nam Châu ngay lập tức. Trái lại, chấm muốn nhìn xem những tên điêu dân của Nam Cung Ngọc Thiềm kia có bản lĩnh gì. Thiên Hy nghe vậy, nhíu chặt chân mày. Đây rõ ràng là nàng mượn nó chút giận. Cửu chừng mắt nhìn chằm chằm Thiên Hy, dừng giây lát hung dữ nói. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hổ là người kém chút đã làm thái tử phi của Nam Minh, vẫn thời thời khắc khắc không quên bách tính Nam Châu. Ta không tăng thuế má sở địa của các ngươi, nàng còn muốn nghĩ đến Nam Minh. Nam Cung Ngọc Thiềm không cưới được phi tử trọng tình trọng nghĩa như nàng thì thật sự là tổn thất lớn mà. Nàng, Sở Thiên Hy nghe những lời chua chát của nàng, tức đến mặt đỏ bừng, bút lông trong tay cũng run rẩy, nhìn Cửu không nói ra lời. Tiểu Lộ Từ chờ ở ngoại thất rảnh rỗi vô sự, đang chơi đùa cùng với con vẹt lông hồ trong lồng chim tơ vàng. Bỗng nhiên, Đông Phương Cửu chợt mở cửa nội thất nổi giận đùng đùng đi ra. Một cước đá lăn chiếc ghế tròn bên cạnh bàn, cắn răng nghiến lợi đi ra ngoài. Sở Phi nương nương không ra cùng, làm cho Tiểu Lộ Từ càng thêm ngạc nhiên. Từ lúc Sở Phi tiến cung, Hoàng thượng vẫn chưa từng nổi giận đến vậy ở Vân Hy cung mà. Nhưng khi thấy sắc mặt Cửu, hắn hoàn toàn không dám mở miệng hỏi, vội vã dẫn người đi theo ra ngoài. Đông Phương Cửu đi thẳng đến Nam Thư Phòng, ngồi trên long ỷ, hờn dỗi cả một buổi chiều. Mắt thấy sắc trời sắp tối, Tiểu Lộ Từ mới dè dặt hỏi. Hoàng thượng, bữa tối sẽ dùng ở đâu? Cửu liếc mắt nhìn hắn, ngẫm nghĩ, nói. Trạm Lộ Cung, một lời vừa ra Tiểu Lộ Từ sừng sốt, vô thức đáp một tiếng. Hả cái gì? Cửu trợn mắt, không có gì. Nô tài đáng chết, đi truyền liền đây. Tiểu Lộ Từ vội trả lời rồi lui xuống. Trong bụng thầm nghĩ, đang yên đang lành mà sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ cãi nhau với Sở Phi nương nương? Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra trong ngày thường. Nghĩ thì nghĩ, nhưng cũng không dám thờ ơ, vội vã đi truyền khẩu lệnh cách trương.